Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 990, vô hạn tuần hoàn. Lăng Vũ giải quyết những người kia về sau, trực tiếp rời đi thứ 8 vực giới. Hắn đã từ lũ thiên thu trong đầu, đạt được liên quan tới cái tổ chức kia đại lượng tin tức. Lũ thiên thu thực lực siêu quần. Tại cái kia trong tổ chức địa vị bất phàm, biết được rất nhiều, cũng rất cẩn thận, thậm chí tại trong đầu của mình thiết hạ phong ấn. Bất quá, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Lăng Vũ loại tồn tại này. Phong ấn bị tùy tiện phá hủy, ký ức quỹ bị toàn bộ phải đi. Cái kia thế lực hạch tâm nhất vị trí, tại thứ nhất vực giới một vị trí nào đó, trưng binh các đại vực giới. Thậm chí ngay cả địa cầu cũng bị liên lụy người đề xuất. Cũng tại cái kia địa phương. Bất quá, Lăng Vũ tạm thời không đi nơi đó. Hắn muốn tìm đồ vật. Đã được đến 2 cái. Còn lại 3 cái. 3 trong đó, có 1 cái tại vực ngoại. Không thuộc về bất luận cái gì vực giới địa phương. Mặt khác 2 cái liền phía trước tam vực giới. Hắn cầm tới vực ngoại món kia đồ vật về sau, vừa lúc đi trước tam vực giới, đem chuyện còn lại cùng nhau làm xong. Vực ngoại là cái thần bí địa phương, có vô hạn vị trí rộng lớn không gian, thực lực đạt tới nhất định cảnh giới người, liền sẽ thử nghiệm đi nơi đó xông xáo, không biết mang ý nghĩa nguy hiểm, đồng thời cũng có thể mang đến kỳ ngộ, đối lực lượng tự tin. Cùng đối mạo hiểm hướng tới, thúc đẩy cho dù nguy hiểm vô cùng, đồng dạng có vô số cường giả thăm dò vực ngoại. Vực ngoại mặc dù khủng bố, nhưng ở bề ngoài, không phải như vậy để người run rẩy. Trời xanh như tẩy, bạch vân gió nhẹ, còn có bãi cỏ sông núi cùng dòng sông, chợt nhìn lại tràn đầy an bình cùng tường hòa, mà ở cái này bình tĩnh mặt ngoài chỗ sâu, giấu giếm. Lại là đếm không hết chí mạng nguy hiểm. Lăng Vũ dạo bước ở trên mặt đất, hướng phía một cái phương hướng tiến lên. Nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Có thác nước đảo lưu, có nguy nga hùng phong sụp đổ. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ. Trời không trung một con chim lớn bay tới, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, nhìn qua hốt hoảng thất thố, giống như là tải bị cái gì săn đuổi. Một con bàn tay lớn nhỏ châu chấu đi theo đại điểu sau lưng, đột nhiên tốc độ bộc phát, lôi ra một đầu thật dài chói mắt hỏa diễm cái đuôi. Cả hai hình thể kém vô số lần, nhưng thần kỳ mà kinh dị một màn phát sinh. Tiểu châu chấu bay đến đại điểu trên thân, bắt đầu ăn. Đại điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trên thân dâng lên ngập trời hỏa diễm. Châu chấu vỗ cánh, một cỗ cuồng phong nhấc lên, thổi tan hỏa diễm. Đại điểu phát ra tuyệt vọng rên rỉ, thân thể khổng lồ rơi xuống. Rơi xuống trong lúc đó, châu chấu liền đem nó gặm ăn hầu như không còn, lưu lại một câu xâm nhiên đáng sợ to lớn khung xương. Nhưng mà nó giống như là còn không có ăn no. Đúng là để mắt tới Lăng Vũ, nó không kén ăn, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần có thể ăn. Châu chấu kêu to một tiếng, bén nhọn vô cùng, phá không mà tới. Nơi này quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Đáng tiếc, cái này tiểu ca tựa như là mới tiến nơi này. Nơi xa có người trùng hợp thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Lăng Vũ giống như là còn không có cảm giác được nguy cơ đến. Châu chấu đã xuất hiện ở hắn phía trên 10 mét không đến địa phương. Hắn lại cũng không ngẩng đầu lên. Châu chấu không chút do dự, răng nanh mở ra, lợi chảo duỗi ra. Lăng Vũ chẳng hề làm gì, tần số của bước chân đều không có chút nào cải biến. Kia châu chấu còn chưa chạm đến hắn, liền âm vang nổ tung, hiếm nát buồn nôn lục sắc huyết nhục văng khắp nơi. Giống như là tận lực tránh đi Lăng Vũ, rơi trên mặt đất, tính ăn mòn vô cùng mãnh liệt, một giọt máu liền hòa tan mảng lớn thổ địa. một vài ngàn mét, cười to hố sâu xuất hiện, làm cho người rung động lại rung mình. Đạo hữu phi phàm, có thể hay không dừng bước? Một thanh âm đem Lăng Vũ gọi lại. Lăng Vũ quay đầu, nhìn thấy một đám người hướng mình đi tới. Cầm đầu, cũng chính là cái kia tự nhủ lời nói, là một cái thanh y nho nhã nam tử, mặt mày ôn hòa, để người nhịn không được thân cận. Lăng Vũ thản nhiên nói, chuyện gì? Ta gọi Chiết Giới Hàn. Thanh y nam tử cười nói, chúng ta đang muốn đi thăm dò một chỗ bí cảnh, mới nhìn thấy đạo hữu thực lực siêu tuyệt, chuyên tới để mời đạo hữu đến gia nhập chúng ta. Đạt được cơ duyên, mọi người nhấn ra lực phân phối. Lăng Vũ lắc đầu, xoay người rời đi, không có hứng thú. Chiết Giới Hàn không có ngăn cản, cười nói, đạo hữu không còn cân nhắc một chút, một người rất dễ dàng vẫn lạc, so người vừa rồi kinh lịch còn muốn nguy hiểm, nơi này còn nhiều chính là. Không cần. Lăng Vũ thanh âm xa xa truyền đến, đại ca, gia hỏa này tính cảnh giác rất mạnh a. Có người Chiết Giới Hàn bên tai nhỏ giọng nói. Chiết Giới Hàn tiếu dung không giảm, dẫn dụ không thành, liền trực tiếp động thủ. Tốt, ta xem chừng hắn có cấp vũ trụ thực lực, không cần cường công, dùng thần huyễn đại pháp để hắn mê thất bản tâm. Vâng, mọi người tán đi. Chiết Giới Hàn mặt mỉm cười, nhìn xem phía trước dần dần từng bước đi đến Lăng Vũ, thân hình dần dần biến mất. Lăng Vũ dừng lại bước chân, Chiết Giới Hàn đúng là xuất hiện ở hắn phía trước. Chiết Giới Hàn cười nói, đạo hữu lại trước mặt, thật sự là xảo a. Lăng Vũ không nói, ngươi nhìn, ngươi chung quanh là cái gì? Chiết Giới Hàn nhắc nhở. Lăng Vũ nhìn chung quanh bốn phía, hắc ám vọt tới, từng cái cao gầy nữ tử từ trong bóng tối đi ra, lại là không được mảnh vải, da thịt như dương chi bạch ngọc, mê người đường cong khiến người huyết mạch phún trương. Các nàng mặt mỉm cười, là đẹp như vậy động lòng người, các loại hình đều có, thành thục huyền ước, thanh thuần động lòng người, xinh đẹp vũ mị. Các nàng đem Lăng Vũ vây quanh, hướng hắn trên thân quấn đi, môi đỏ gợi cảm, sóng mắt mê ly. Lăng Vũ ngu ngơ nguyên địa, hai mắt thất thần. Chiết Giới Hàn cười ha ha, ngươi đã mất phương hướng bản tâm, hiện tại ngươi không chịu nổi một kích. Hắn đâm ra một kiếm, xuyên thủng Lăng Vũ đầu lâu, kiếm ý bộc phát, xoắn nát Lăng Vũ đại não. Lăng Vũ ngã xuống đất bỏ mình. Chiết Giới Hàn thu kiếm, đột nhiên nhìn thấy lại một cái Lăng Vũ hướng hắn đi tới, tình hình liền cùng vừa mới bắt đầu giống nhau như đúc. Chiết Giới Hàn sợ hãi, đây là có chuyện gì? Chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn vô ý thức nói ra lời giống vậy, làm ra chuyện giống vậy, phảng phất chính là đem vừa rồi phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần. Ngươi đã mất phương hướng bản tâm, hiện tại ngươi không chịu nổi một kích. Chiết Giới Hàn cười ha ha, một kiếm đem Lăng Vũ chém giết. Lăng Vũ lại lần nữa ngã xuống đất bỏ mình. Chiết Giới Hàn thu kiếm, ngẩng đầu nháy mắt, hai mắt trợn to bên trong con ngươi đột nhiên co lại. Lại có nhìn thấy một cái Lăng Vũ đi tới, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Hắn lại vô ý thức lặp lại một lần vừa rồi đánh giết. Một lần lại một lần lặp lại, hắn triệt để đã mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Vẻ mặt ngây ngô, giống như là đã mất đi tư duy. Thành sẽ chỉ tiến hành mấy cái đặc biệt động tác băng lãnh máy móc. Trên thực tế, đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Hắn muốn đối Lăng Vũ thi triển thần huyễn đại pháp chính là huyễn thuật. Lăng Vũ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ là Lăng Vũ pháp cao hơn hắn cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Chân thực thế giới bên trong, Chiết Giới Hàn thủ hạ nhóm tất cả đều thành thi thể, nằm trên mặt đất. Bọn hắn lúc đầu trốn ở bốn phía, tùy mà động. Chiết Giới Hàn biểu lộ ngốc trệ, khóe miệng chảy nước bọt, hai mắt vô thần, hắn lâm vào một cái vĩnh viễn không cách nào nhảy thoát theo xấu. Sống không bằng chết, Lăng Vũ cùng hắn gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối, trải qua thời gian, cũng liền một phút không đến mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,